Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, Vu Tâm Nhị hướng tới. Võ công lại cao hơn cũng sợ giao phay, huống chi Vu Tâm Nhị trong tay cầm cũng không phải là cái gì. Giao phay mà chính là trường kiếm tăng thêm Vũ Huyên giao cho nàng công pháp nhẹ nhàng dáng người. Không ngừng biến hóa vị trí trong lúc nhất thời để Diệp Thần có chút bắt không được nàng. Trọng yếu nhất là Diệp Thần bỏ không được động thủ, chỉ là Vu Tâm Nhị không có dừng tay ý tứ. Ngươi thì chút bản lãnh này, ta cảnh cáo ngươi, đừng để lấy ta. Vừa nói xong nửa câu đầu, Vu Tâm Nhị lập tức ý thức được Diệp Thần gia hỏa này vậy mà không có sử dụng vũ khí, khó trách thủy chung không thể gần chính mình thân thể. Xuất ra người vũ khí, chúng ta thật tốt đánh một chút. Diệp Thần cười khổ chắp tay trước ngực, cô nãi nãi, ta nhìn vẫn là quên đi. Nói ở trên người móc ra chút cơ linh đan, còn có linh tinh một mạch để dưới đất, những thứ này ngươi đều cầm đi đi, ta nhìn Tiêu Vân tại ngươi nơi đó cũng rất tốt. Diệp Thần dứt khoát từ bỏ chống lại, nói đùa coi như lấy ra binh khí. Nhìn còn có thể thật động thủ a. Một khi làm bị thương Vu Tâm Nhị, chính mình còn muốn trị liệu, nói không chừng còn làm đến người ta không vui, loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình, hắn mới sẽ không đi làm đâu. Không được, ta muốn nhìn ngươi thực lực chân chính, nếu không hôm nay ngươi cũng đừng đi. Vu Tâm Nhị thấy thế, trong lòng gọi là một cái phiền muộn, cái này hỗn đản. Vậy mà không nhìn chúng chính mình công pháp, khinh người quá đáng. Trường kiếm tựa như cầu vồng, một đạo hoàn mỹ đường vòng cung xẹt qua mũi kiếm, thẳng đến Diệp Thần trái tim. Đã hắn không xuất thủ, Vu Tâm Nhị thì ép hắn xuất thủ. Lần này, xuất thủ cũng là sát chiêu. Sát khí Diệp Thần trong lòng quả thực liền muốn sụp đổ. Trước kia tại sao không có phát hiện Vu Tâm Nhị như thế tính bướng bỉnh đâu. Thân hình cấp tốc lui lại, từng đạo linh khí tại quanh thân bắt đầu tản ra. Đây cũng không phải Diệp Thần chủ động hành động, mà chính là trong đan điền cảm nhận được nguy hiểm phản ứng tự nhiên khác biệt khí tức tản ra, để Vu Tâm Nhị đôi mắt đẹp chừng một cái ám đạo. Tốt tinh xảo linh khí, trường kiếm trong tay nắm chặt, mềm mại kinh ngạc một tiếng. A, váy dài phiêu đãng trên không trung, để vốn là đẹp như tiên nữ nàng lộ ra càng thêm lóa mắt. Diệp Thần đứng tại chỗ đều nhanh nhìn ngốc, trong lòng vô cùng bội phục mình. Như thế xinh đẹp một cái cô nàng, làm sao lại để cho mình cầm xuống đâu? Ai, có thể là bởi vì quá tuấn tú đi. Vu Tâm Nhị mắt thấy Diệp Thần sững sờ, trong lòng không tin Diệp Thần là cố ý không ra chiêu, ngược lại rất có thể là muốn đùa giỡn chính mình, cắn răng hung hăng đâm đi qua. Ai ngờ Diệp Thần thật một chút phản ứng đều không có, thì như thế thẳng tắp đứng đấy. Thực Diệp Thần nội tâm không tin Vu Tâm Nhị thật cam lòng đâm xuyên chính mình, chỉ là lần này hắn tính toán sai, bởi vì hai người nội tâm hoài nghi đều hiểu lầm ý đồ đối phương. Mắt thấy mũi kiếm khoảng cách Diệp Thần trái tim vẻn vẹn không đến 10 công phân thời điểm, Diệp Thần vẫn không có bất kỳ động tác gì. Vu Tâm Nhị trong lòng khẩn trương, ngươi không có ý định né tránh? Ta tại sao muốn né tránh? Diệp Thần vô cùng thong dong nói đến. Nghe được câu này, Vu Tâm Nhị thầm kêu không tốt, muốn thu hồi trường kiếm lộ ra, nhưng đã trở thành chuyện không có khả năng. Ngay tại mũi kiếm vừa mới chạm đến Diệp Thần y phục thời điểm, kỳ tích sự tình phát sinh. Luyện ngục đao tại Diệp Thần không có kêu gọi tình huống đột nhiên xuất hiện, thân đao vượt ngang qua Diệp Thần ở ngực, keng vừa vặn ngăn trở Vu Tâm Nhị. Trường kiếm trong tay phát ra thanh thúy chói tai, rất thanh âm. Chưa tỉnh hồn, Vu Tâm Nhị chỉ cảm thấy miệng hổ 10 phần đau đớn, một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược để thân thể nàng nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Cái này, đây chính là hắn binh khí, thật đáng sợ. Vu Tâm Nhị bị luyện ngục đao xuất hiện hù đến, cái kia đạo uy vu bá khí lại không mất âm nhu lực lượng, để cho nàng có loại tùy thời đều có mất đi tính mạng ảo giác. bất chợt tới biến hóa. Để Diệp Thần cũng là sững sờ, chỉ là ngay sau đó thì cảm nhận được Johanna khí tức ở bên trong ám. Đạo hết Johanna nhất định là coi Vu Tâm Nhị là làm muốn giết mình địch nhân, chỉ là cái này. Trong khoảng thời gian ngắn, Johanna vậy mà có thể khống chế luyện mục đao, đúng là có chút biến thái. Tâm Nhị, Diệp Thần một bà nhấc lên luyện mục đao, niềm tin nói cho Johanna đối phương cũng không phải là cái gì địch nhân, mà chính là Vu Tâm Nhị. Một bên nhanh chóng chạy đến Vu Tâm Nhị bên người, luyện mục đao có cái gì dạng mức độ. Diệp Thần vô cùng rõ ràng, vừa mới nhìn như đơn giản một cái đón đỡ. Thực uy lực phi thường lớn, sợ là Vu Tâm Nhị căn bản không chịu nổi. Ai ngờ Vu Tâm Nhị trong lòng khó chịu, cầm lấy trường kiếm treo trống đứng lên, một mặt nộ khí nhìn lấy Diệp Thần, lại đến, còn tới. Ta, dựa vào cô nàng này điên đi. Vu Tâm Nhị lần nữa xông lên, chỉ là lần này Diệp Thần không có né tránh, mà chính là cầm lấy luyện mục đao đối lên đi. Hắn cô dám dùng toàn lực, chỉ là dùng hai phần khí lực, keng, răng rác. Vu Tâm Nhị trường kiếm trong tay, ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra thanh thúy thanh âm, trường kiếm theo tiếng mà đứt, mũi kiếm rơi trên mặt đất, bịch một chút ngồi dưới đất, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần hơn nửa ngày sau đó, oa một tiếng khóc lên, ngươi cái này hỗn đản, ra tay đã vậy còn quá hung ác, ta không để yên cho ngươi. Diệp Thần mộng bức, đây coi là cái gì sự tình, vừa mới chính mình rõ ràng chỉ dùng hai tầng lực lượng, vì cái gì sẽ như thế bá đạo? Chỉ là một giây sau, hắn thì minh bạch nguyên nhân, ngay tại ở Johanna xuất hiện linh hồn cùng luyện mục đao sát nhập về sau, độ cứng đã không phải trước đó có thể so sánh, mà lại Vu Tâm Nhị trường kiếm trong tay cũng chỉ bất quá chỉ là phổ thông binh khí mà thôi. Minh bạch đạo lý này về sau, Diệp Thần quay đầu nhìn một chút ngay tại dương dương đắc ý Tiêu Vân, trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, từng đạo hào quang màu đỏ tại luyện ngục đao thân đao lan ra, đó là một đạo cực kỳ khát máu cùng tàn bạo sát khí, tăng thêm Diệp Thần hai mắt phát tán ra dọa người ánh mắt, ngay tại đắc ý Tiêu Vân bỗng nhiên toàn thân chấn động, vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần nơi này, làm nó nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng này thời điểm, trên thân tất cả lông tơ đều nổ tung giống như điện giật một dạng. Toàn thân đề phòng nhìn chằm chằm Diệp Thần, một bên luyến ức thấy thế, lập tức đứng ra, hai cái đỏ bừng cánh dương nanh múa vuốt phiến hô. Diệp Thần chỉ là hơi hợt nhìn một chút cổ tay, hơi hơi lắc một cái, ông luyện ngục đao lập tức phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp, hai cái tiểu gia hỏa từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế âm trầm. Diệp Thần nội tâm có chút khủng hoảng, phát ra cầu xin tha thứ tiếng giống, chỉ là một giây sau đây hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu. Vu Tâm Nhị cọ một chút đứng người lên, hai tay chống nạnh đi vào Diệp Thần trước mặt, trực tiếp quát, ngươi muốn làm gì, có phải hay không muốn ngay cả ta đều giết? Nàng có thể cảm nhận được Diệp Thần vừa mới phát ra đúng là sát khí, mà lại là vô cùng nồng sát khí. Có điều hắn không tin Diệp Thần hội thật động thủ, nhất định là chuyện gì phát sinh mới sẽ biến như thế. Phốc phốc, Diệp Thần trong nháy mắt tựa như nhụt chí khí cầu, nhếch miệng cười một tiếng, cái kia ta nào dám a, chỉ bất quá vừa mới phát hiện một chút sự tình, cho nên thử một chút uy lực. Quả nhiên Vu Tâm Nhị ám đạo hắn đúng là phát hiện cái gì, bất quá trên mặt vẫn như cũ căm giận không bằng phẳng quát, muốn thử một chút liền đi chỗ khác, ở chỗ này hù dọa hai cái tiểu gia hỏa có gì tài ba. Nói, duỗi ra một cái tay tại Diệp Thần dưới nách hung hăng uốn éo, ta dựa vào cái này chua thoải mái, cố nén đau đớn. Diệp Thần vươn tay ôm Vu Tâm Nhị tại bên tai nàng nhẹ nói nói, rất lâu không có loại cảm giác này. Đột nhiên nhìn đến Diệp Thần biến hóa, Vu Tâm Nhị đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó hàng đầu tựa ở trên bả vai hắn, nhẹ giọng đáp lại. Đúng vậy a, thật hoài niệm trước kia chúng ta cùng một chỗ thời gian, đoạn thời gian kia là đời ta tốt đẹp nhất thời gian, nữ nhân chính là như vậy. Một khi tĩnh hạ tâm cảm thụ lãng mạn thời điểm, bất luận cái gì địa điểm, cũng có thể ôm chặt Vu Tâm Nhị Diệp Thần trong lòng cảm khái, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Từ Tốn nói, lần này, ta muốn cho Johanna báo thù, giết chết những cái kia dị năng tổ chức người. Vu Tâm Nhị gật gật đầu đối với Diệp Thần tính khí. Nàng đã vô cùng giải tăng thêm Johanna bây giờ đã trở thành trong tay hắn đao linh. Với tư cách chủ nhân, càng phải vì nàng báo thù. Chờ chuyện này xong việc về sau, các ngươi thì đều đến võ lâm đi, dạng này ta cũng tốt chiếu ứng mà lại gặp mặt thời gian sẽ rất nhiều. Diệp Thần đem chính mình trước đó ý nghĩ nói ra, Vu Tâm Nhị vẫn như cũ gật gật đầu. Có ngươi tại địa phương cũng là nhà ta là không quan trọng, thế nhưng là Tô Tĩnh Nhã công ty các nàng làm sao bây giờ? Phải biết, bọn họ hiện ở công ty tại toàn cầu đều có phi thường cao danh tiếng, cái này. Chờ ta đi về hỏi hỏi các nàng ý nghĩ đi, Diệp Thần cảm thán thực. Hiện tại đơn giản là hội loại suy nghĩ này, hoàn toàn là bởi vì địa phủ cái kia đạo tường trực giác nói cho Diệp Thần chỗ đó nhất định không an toàn, thì liền Vương Kỳ loại nhân vật này cũng không dám đi trêu chọc địa phương, làm sao có thể đơn giản. Cho nên, hắn muốn phòng ngừa chu đáo, đem người trong nhà toàn bộ an bài trong võ lâm, dạng này tối thiểu so tại đô thị thời điểm càng thêm an toàn, còn có Liệp Thương bọn họ. Cũng không biết bây giờ có được cái dạng gì mức độ, đi vào võ lâm cũng đúng lúc mà luyện một phen. Ngươi có phải hay không còn có tâm sự gì? Vu Tâm Nhị nhạy cảm hỏi thăm, nàng có thể cảm nhận được Diệp Thần trong lòng nhất định còn có chuyện gì không có nói ra mà lại vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần sững sờ. Ám đạo nữ nhân này thật sự là thông minh, chỉ là quan ở địa phủ sự tình. Hắn không muốn nói, càng không muốn bất luận kẻ nào tham dự vào, bởi vì chỗ đó hết thảy đều là không biết một khi chuyện gì phát sinh, mình coi như là đánh không lại. Tối thiểu còn có thể chạy. Suy tư một hồi, Diệp Thần linh quan lóe lên, trong nội tâm của ta còn có Hoành Đồ đại nghiệp thống nhất y đạo. Nói đến đây, Diệp Thần càng đem luyện đan trên đại hội sự tình nói một lần. Vu Tâm Nhị nghe lấy hai mắt tỏa ánh sáng, nàng liền biết Diệp Thần tuyệt đối sẽ không dừng bước tại nơi này, chuyện này tốt kích thích ta. Cũng muốn đi cùng với ngươi, quả nhiên không ra Diệp Thần sở liệu. Vu Tâm Nhị tới thì đưa ra muốn cùng một chỗ. Đương nhiên không có vấn đề, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ thống nhất y đạo, cứu vãn thương sinh, để thế gian vạn vật sinh linh đều có thể tin bảo hộ, tựa như hoa hạ bảo hiểm y tế một dạng. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần vậy mà nói đến bảo hiểm y tế, Vu Tâm Nhị sững sờ. Ngay sau đó cười khanh khách, trong chốn võ lâm nào có cái gì bảo hiểm y tế, người nào chi trả cho người a? Liền có thể nói bậy, ta không có nói, Quảng A đến lúc đó ta liền chuẩn bị học tập bảo hiểm y tế loại kia hình thức, làm cho tất cả mọi người ở trong lòng đều có chỗ bảo hộ. Diệp Thần nói hào tình vạn trượng thực, nội tâm cũng biết, chuyện này thật muốn thực hiện, chỉ sợ thật là khó khăn vô cùng. Dù sao người luyện võ đều so sánh bướng bỉnh, Vu Tâm Nhị mỉm cười đánh gãy đề tài. Dị năng tổ chức muốn làm sao tìm kiếm? Cái này ta tự có biện pháp, Diệp Thần cười thần bí nói đến thực. Vu Tâm Nhị trong lòng cũng không phải là xúc động như vậy muốn cho Johanna báo thù, càng không phải là muốn đi theo Diệp Thần làm cái gì thống nhất y đạo. Trong nội tâm nàng lớn nhất hướng tới, chẳng qua là Diệp Thần nói tới cái kia trong võ lâm sinh hoạt, mà lại nội tâm đã có một cái rất tốt quy hoạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.